Chương 389, thứ hai người xuyên Việt. Thôn phệ cùng thao túng ngọn lửa năng lực, bị ngộ nhận là cự long trái cây năng lực giả đặc thù. Ha ha, cũng thật là dễ đoán A cắt đứt cùng cả một gen nhiễu si, giải hồi không khỏi cười lạnh nói. Mặc kệ bất kỳ thế giới, có lần thứ nhất sau khi cũng rất dễ dàng có vô số lần, thật giống như nữ trang như thế. Đã như vậy hải tặc thế giới nên đón ngoại trừ giải hồi ở ngoài người thứ hai khách tới không phải rất bình thường sao? Thậm chí ở hổ cả thế giới, giải hồi cũng đã làm tốt loại này chuẩn bị, chỉ có điều hổ cả thế giới vô cùng bình thường. Ngoại trừ hắn vị này người xuyên Việt ở ngoài, cũng không có cái gì khác người xuyên Việt luân hồi người. Chủ nhân, ngươi làm sao nhìn giải hội cùng thường ngày có chút không giống bóng lưng, tiểu hắc cầm trong tay một cái đầu lâu hỏi. Làm giải hội bị tạo vật, theo một ý nghĩa nào đó so với con gái còn phải thân mật quan hệ, tiểu hắc có thể mơ hồ cảm ứng được giải hội tâm tình tựa hồ không phải rất tốt. Chỉ thấy giải hội lần thứ hai bày ra trở mặt tuyệt kỹ, trong nháy mắt treo lên nụ cười nhã nhặn quay về tiểu hắc nói rằng, không có chuyện gì. Tiểu hắc đã ăn no sao? Vừa nhắc tới đồ ăn, tiểu hắc đầu nhất thời riêu cùng chống bỏi như thế, vội vã chạy về đi tiếp tục hưởng được phần thưởng của nàng. Chính là ngã một lần khôn ra thêm, lần trước tiểu hắc đần độn gật đầu dẫn đến na nở dê hoàn toàn không ăn no, lần này tiểu hắc xin thề, tuyệt đối muốn ăn thịt nướng ăn được thổ mới thôi. Cù nở dê may là giải vượt trên chiếc thuyền này, người hầu gái cùng bếp trưởng rất nhiều, có thể tiến hành cắt lượt chế, không phải vậy vẫn đúng là không đủ này điều động không đấy ăn gở răng lái nạ trước giữa đoạn. Tương đối tới gần giờ vợ muốn bèn vùng biển, nơi này tuy rằng cu nở dê nà mờ ơ gờ răng lại nạ, nhưng là bên trong thiên đường. Trên căn bản tiền thưởng vượt qua 30 triệu lời nói, ở đây cũng đã là một cái đại hải tặc, là một người thổ hoàng đế đô hành thế nhưng đã từng cực thịnh một thời kẻ la hải tặc đoàn, bao quát vị kia treo giải thưởng 45 triệu thuyền trưởng quỷ thủ hiệu kẻ lò, giờ khả cờ na y nhưng gặp ngập đầu thai hương. Vung tha ta. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đồng ý khi ngài trung thành nhất người hầu đã từng không chuyện ác nào không làm, phảng phất không sợ trời không sợ đất hải tặc giờ khả cờ na y thê thảm quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, thế nhưng kẻ thù của bọn họ nhưng không có một chút nào lưu tình ý tứ hỏa long rít gào màu đỏ thắm mang theo nhiệt độ cao ngọn lửa dâng trào ra, tổng giá trị vượt qua 70 triệu đại băng hải tặc liền như thế bị mai táng ở bên trong liệt hỏa thống khổ chết đi. Mà ngươi khởi sướng, nhưng có điều là một cái hình dạng tầm thường. Vóc người miễn cưỡng một M8, hoàn toàn chính là cái nô lệ như thế nhân vật thậm chí, loại kia gầy gò vóc người, coi như đưa cho người khác, phần lớn nhà giàu quý tộc đều không sẽ chọn loại này gầy yếu nô lệ 80 triệu treo giải thưởng có thể đổi ta mở 100 điểm số, lần này thương thế có thể hoàn toàn khôi phục. Cũng không có lập tức rời đi, trên người mang theo có chút hèn mọn khí tức thiếu niên thấp giọng nói rằng, hắn gọi Cù Ây Ân, kiếp trước tên là Ngưu Lực, là cái chết chạch, bởi vì máy vi tính dính nước dò điện mà chết. Tỉnh lại lần nữa sau khi liền người đã ở Bắc Hải một thôn trang, trong óc còn mang vào một cái ma nhờ nhất thợ săn tiền thưởng hệ thống ở lĩnh một phần hỏa chi diệt long ma đạo sĩ khuân sau khi, Cù Ân rất là hưng phấn, cho là mình là nhân vật chính, sắp đi tới nhân sinh đỉnh cao. Thế nhưng vừa dựa vào hệ thống dành cho sức mạnh đi ra Bắc Hải, Cù Ân liền há hốc mồm. Nơi này không phải hải tặc thế giới sao? Mạnh nhất trong lịch sử ngôi sao mới thợ săn hải tặc Cù Y Nạ là cái gì? Quỷ trong lịch sử hung bạo nhất tàn nhẫn cực các tội phạm lại là người nào? Cũng may nhiều năm như vậy chuyện ôn lại Cù Nở Dê không phải hạ cụ xem, Cù Ân rất nhanh sẽ não bù ra tất cả, đồng thời đem mục tiêu thả trên người Cù Y Nạ, hy vọng có thể thu được giải vị này nguyên tắc cùng bản không từng xuất hiện dị thường tin tức. Thế nhưng khổ rồi chính là cho dù hỏa diệt vong phép thuật bị hắn hệ thống tối ưu hóa quá, càng là bởi vì giết chết không ít hải tặc tăng lên tới một cái tương đương trình độ. Đang đến gần Cù Y Nạ thời điểm, Cù Ân vẫn là suýt chút nữa bị 10 ảnh vệ giết chết. Vào lúc ấy hắn là thật sự choáng váng, tại sao tiền kỳ sẽ xuất hiện như thế biến thái phản phái phong ấn quyển xa cờ hờ bên trong lại gặp có đại dạ sèn và ngu, dạ sèn sủ dị kẻn thậm chí bị dư ạ mà những thứ đồ này nếu như không phải hệ thống phát huy, hắn liền thật trực tiếp chết ở nơi đó. Có điều chịu đến ngăn trở Cù Ân cũng không hề từ bỏ ý tứ. Hắn trái lại càng muốn trong khoảng thời gian ngắn nắm lấy Cù Y Nạ. Không chỉ chính là thu được giải tình báo, vẫn là muốn đem Cù Y Nạ xem là vạn bất đắc dĩ con tin. Dù sao từ nhiều như vậy hộ vệ cùng những người phạm quy phong ấn quyển xa cờ hờ liền có thể thấy được, cái kia được gọi là cực các tội phạm dị thường tồn tại tuyệt đối rất quan tâm Cù Y Nạ. Mấu chốt nhất chính là, vẫn không có cái gì trí năng, dựa cả vào Cù Ân tự mình tìm tòi hệ thống QNZ tuyên bố bắt sống Cù Y Nạ nhiệm vụ, cũng cung cấp một cái phụ trợ. Cơ ấp mở ma lĩnh vực có thể bất động ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả công kích phép thuật rất không khéo chính là, Zahuni Rut cùng phong ấn quyển xa cờ hở cũng bị phán định vì là phép thuật loại công kích cảm thụ thương thế bên trong cơ thể không ngừng bị một luồng đặc thù sức mạnh chữa trị, Cù Ân không khỏi lộ ra một cái hèn mọn đến cực điểm nụ cười. Cướp đi danh hoa có chủ thiếu nữ xinh đẹp cái gì, thực sự là ngẫm lại liền rất kích thích. Ra có điều đáng thương Cửu Ân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn não bù bên trong tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn chạy tới Cửu Y Nã bên người rạch hứa, đã sớm ở 10 ảnh vệ thân khắc xuống không gian tọa độ. Không chỉ là phi lôi thần, còn có thể ở thời khắc nguy cơ có thể mang các nàng kéo vào dị không gian cả mù ai dấu ấn luận cẩn thận trình độ, rạch hứa đã sớm nhanh đạt đến bị hại vọng tưởng chứng mức độ. Bất kỳ một chút xíu bất ngờ, Giải hữu đều sẽ không cho hắn phát sinh độ khả thi khoảng cách Cửu Ân vị trí vùng biển cách đó không xa một cái trong thành trấn, vừa đem không ít hải tặc đầu người giao cho hải quân phân bộ Cửu Y Nạ nằm ở quán trọ trên mái nhà. Tương so với lúc trước khá là non nớt na nở dê, bây giờ Cửu Y Nạ thành thục không ít, khí chất cũng càng thêm lành lạnh cùng ác liệt, khiến người ta hoàn toàn quên na nở dê còn không phát dục thân thể cùng bên ngoài. Cả một tiểu thư, vẫn còn chứ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, Cửu Y Nạ đột nhiên quay về không khí hỏi. Chỉ thấy cả từ lúc trong suốt hình thái hiện lên, quy một gối xuống ở Cửu Y Nã bên cạnh, âm thanh lạnh nhạt nói rằng, Cửu Y Nã đại nhân, có gì phân phó ở ban đầu thời điểm, 10 ảnh vệ là nà mờ ở chỗ tối bảo vệ Cửu Y Nã, những chuyện khác khái không chịu trách nhiệm. Thế nhưng bại lộ sau khi, 10 ảnh vệ QNZ sẽ không cự tuyệt Cửu Y Nã rất nhiều không tính quá đáng yêu cầu. Chính như trước nói tới, những này có đáng thương quá khứ ảnh vệ, nội tâm tự ti làm cho các nàng đem địa vị của chính mình bãi quá thấp. Ngươi nói, ta lúc nào mới có thể nhìn thấy Vân Đại ca đây? Cù nở dê không thèm để ý cả một khá là thái độ lãnh đạm, Cù ý nạ có chút thất thần hỏi. Rời đi dạy hụt bên người càng lâu, dạy hụt trong lòng nàng bóng người liền càng rõ ràng, thật giống như hương thuần rượu ngon, thường thường gặp theo thời gian lên men càng thêm hương thuần sẽ không quá lâu cả lạnh lẽo mạc hai mắt không tự giác mang tới cung kính, có chút ý tứ sâu xa nhẹ giọng nói thốn.